Chương 159, Lôi Đình Phục Yêu. Mặc dù Lôi Đình đạo thân như là bom nổ biến mất, nhưng là toàn bộ huyễn trận bên trong, trên trời dưới đất, lại là hiện đầy vô số đạo kim sắc lôi đình, thượng hạ du đi, ken ken rung động, vẹn vẹn nghe được thanh âm này, đều để người không kiên nhờ nở sinh lòng rung động túc, tê cả da đầu. Chỉ là nhìn xem không trung kia vô số đạo rời rạc kim sắc lôi đình, tất cả mọi người ở đây, thậm chí tiểu liền Bạch Trạch cũng không biết Khương Vân đến cùng muốn làm gì. Khương Vân đống nhiên đưa tay, nương theo lấy từng đạo mắt trần có thể thấy linh khí theo hắn trong tay bay ra, mỗi lần một đạo linh khí vậy mà đều tuân hướng một đạo lôi đỉnh. Sát na chi gian, linh khí cuốn lấy lôi đỉnh, đồng thời tại Khương Vân cố ý dẫn đạo dưới, những này kim sắc lôi đỉnh thình lình bắt đầu tổ hợp, cho đến cuối cùng ngưng tụ thành một cái cự đại ấn quyết. Đối với cái này ấn quyết, La Lăng Tiêu bản năng cảm thấy một loại quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được chính mình ở nơi nào gặp qua. Mà Bạch Trạch tại lúc này lại là nhịn không được kêu lên sơ ha y lôi đình phục yêu ấn. Khương Vân thình lình không còn là dùng bàn tay đến đánh ra ấn quyết, mà là nương tựa theo hắn đối với linh khí kinh người khống chế chi năng, dùng cái này vô số đạo kim sắc lôi đình, nương tụ thành luyện yêu cửu thuật bên trong cơ sở nhất phục yêu ấn dạng này thi triển ấn quyết phương thức, đừng nói Bạch Trạch chưa bao giờ thấy qua, liền xem như nghe cũng chưa từng nghe qua. Cái khác luyện yêu sư cũng căn bản không có khả năng nghĩ đến phương pháp như vậy, bởi vì cho dù nghĩ đến cũng vô pháp làm đến. Có thế Khương Vân chẳng những nghĩ đến, mà lại làm được. Khương Vân ý nghĩ rất đơn giản, đã cái này huyễn trận là từ một con linh yêu bố trí ra, như vậy chính mình dùng phục yêu ấn đến công kích, hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ đối cái này linh yêu có nhất định ảnh hưởng. Chỉ là chính mình vô pháp thi triển ra lớn như vậy diện tích phục yêu ấn, cho nên chỉ có thể dùng lôi đình chi lực kết hợp lấy đạo yêu yêu khí đến ngưng tụ mà thành. Phục yêu tại Khương Vân trong tiếng quát khẽ, kia gần như có to bằng cái thất lôi đình phục yêu ấn, mang theo tiếng thét ầm vang đánh tới hướng cái kia cự đại ánh mắt, đánh tới hướng Khương Vân trong mắt nhìn thấy mảnh này vô tận yêu khí lưới tơ ầm ầm ố ô phục yêu ấn sau khi nổ tung lóa mắt kim quang, gần như đem trọn phiến huyễn trận tất cả đều bao phủ, mà tại oanh minh trong tiếng nổ, còn kèm theo một cái như là hài nhi khóc nỉ non cổ quái tiếng kêu. Mặc dù vẫn vô pháp trông thấy kim quang bên trong tình hình, nhưng là Khương Vân cũng đã có thể cảm giác nhạy cảm đến, bốn phía yêu khí bỗng nhiên yếu bớt, mà cảnh vật trước mắt cũng đều hiện ra một loại quái dị vật mèo. Nhất là những cái kia yêu khí sợi tơ, càng là bắt đầu đứt thành từng khúc. Chín đổi mới nhất rủ nhanh chín bên trên tê hiển nhiên, chính mình lôi đỉnh phục yêu ấn đưa đến tác dụng. Tiêu đao y ca, đi mau mắt thấy huyễn trận đã trải qua rồi sụp đổ. Khương Vân lập tức quay người xông về đến Tiêu Tranh đám người bên người, lần nữa vung tay lên, liên tục bốn đạo phục yêu ấn đánh ra, phân biệt đánh vào kia bốn cái yêu thú thể nội. Sau đó lại chạy tới cái kia kim cương yêu viên bên người, như pháp pháo chế. Trước đó Khương Vân cũng không cho là mình có năng lực đối phó những này yêu thú, nhưng là tại độc giác cự mãng trên thân phục yêu ấn chiếm cứ thượng phòng, để hắn thấy được hy vọng nở rễ. Loại trừ cái kia tam giai GU trắng bên ngoài, Khương Vân tin tưởng cái khác bốn cái nhất giai yêu thú, hội sẽ ngoan ngoãn thần phục với chính mình phục yêu ấn phía dưới. Phục yêu ấn, ngươi là luyện yêu sư lúc này, từ đầu đến cuối ở vào trạng thái đờ đẫn hạ La Lăng Tiêu rốt cục lấy lại tinh thần, mà lại cu nở rễ nhận ra Khương Vân kia lôi đỉnh tạo thành ấn quyết. Mặc dù La Lăng Tiêu thân là luyện yêu nhất mạch, nhưng hắn không phải luyện yêu sư, sở dĩ căn bản cũng sẽ không luyện yêu cửu thuật, chỉ là tại gia tộc công pháp bên trong đã từng thấy qua, cho nên lúc trước không muốn. Giết hắn Khương Vân trong mắt sát khí lan lộn, ra lệnh một tiếng, cái kia độc giác cự mãng lập tức xông về La Lăng Tiêu. Đối với La Lăng Tiêu, Khương Vân đã sớm có tất sát chi tâm, nhất là chính mình thân là luyện yêu sư bí mật, tuyệt đối không thể để cho La Lăng Tiêu lan truyền ra ngoài, nói như vậy, sẽ cho chính mình mang đến vô tận phiền phức. Sở dĩ hôm nay, La Lăng Tiêu, phải chết đã mất đi huyễn trận bảo hộ, lại thêm kia độc giác cự mãng tốc độ thực sự quá nhanh, cũng không biết là nó đồng dạng đối La Lăng Tiêu tràn đầy cựu hận, vẫn là những nguyên nhân gì khác, tóm lại chớp mắt chi gian, liền đã đi tới La Lăng Tiêu trước mặt, vung lên chính mình chi kia sắc bén độc giác, hung hăng đâm về phía La Lăng Tiêu cổ họng. Nếu quả thật bị đâm trúng, kia La Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, cười lạnh một tiếng bỗng nhiên vang lên, La thiếu chủ, xem ra ngươi gặp một chút phiền toái a. Theo thanh âm vang lên, một tay nắm trống rông xuất hiện, trực tiếp đập vào cự mãng trên thân, đưa nó thân thể đẩy lui ra ngoài, cứu được La Lăng Tiêu một cái mạng. Ngay sau đó, chín thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện ở kia đã sụp đổ huyễn trận lỗ hổng chỗ. Người cầm đầu chính là một cái trung niên nam tử, tựa hồ hàng năm không thấy dương quang đồng dạng, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, mà vừa mới nói chuyện cùng xuất thủ cứu La Lăng Tiêu người cũng chính là hắn. Nhìn thấy chín người này cùng bị đẩy lui trở về độc giác cự mãng, Khương Vân vừa mới nhấc lên tâm, không nhịn được lần nữa chìm xuống phía dưới đi. Dễ dàng như thế liền có thể đem cự mãng đẩy lui, hắn thực lực tự nhiên cũng là vượt xa cự mãng, nói một cách khác, ít nhất là phúc địa tu sĩ. Tiêu Tranh lại là nhìn xem trung niên nhân kia kinh ngạc nói, Phùng Khải Sơn, ngươi, các ngươi là Bách Thảo Cốc người. Nghe được câu này, Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ đây hết thảy đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch Trạch suy đoán không có sai, La Lăng Tiêu lấy ảo trận vây khốn nhóm người mình, nhưng lại cũng không hạ sát thủ, chính là vì các loại chờ Bách Thảo Cốc người đổi tới. Trung niên nam tử Phùng Khải Sơn khẽ mỉm cười nói, đây không phải Tiêu đại sư sao, hạnh ngộ hạnh ngộ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ở chỗ này gặp ngươi. Tiêu Tranh mở miệng lần nữa hỏi, các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Nhưng mà Phùng Khải Sơn lại không tiếp tục để ý Tiêu Tranh, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân nói, liền là ngươi, giết Đỗ Quế Vinh. Câu nói này nói chuyện, Tiêu Tranh bọn người tự nhiên QNZ tất cả đều minh bạch. Dược Thần Tông tin tức linh thông, há có thể không biết Đỗ Quế Vinh bị người giết chết sự tình, nhưng bọn hắn QNZ không nghĩ tới, giết chết Đỗ Quế Vinh lại chính là Khương Vân. Khương Vân thấp giọng đối Tiêu Tranh ba có người nói, một hồi ta tận lực quấn lấy bọn hắn, các ngươi tìm cơ hội đi, bây giờ huyễn trận đã phá, mặc dù đối phương có 9 người, nhưng là Khương Vân có yêu thú tương trợ, chỉ cần có thể kéo bọn hắn dù là sát na thời gian, Tiêu Tranh bọn hắn liền có khả năng đào tẩu. Tại Khương Vân nghĩ đến, bọn hắn muốn giết người là chính mình, như vậy cho dù Tiêu Tranh đào tẩu, có lẽ cũng hẳn là sẽ không đuổi theo. Mà Tiêu Tranh khẽ gật đầu, đống nhiên đưa tay kín đáo đưa cho Khương Vân một khối ngọc giản nói, Khương lão đệ, bên trong là thông hướng ngọn núi nhỏ kia thôn địa đồ, chúng ta ai tìm tơ y cơ hội liền đi trước tốt. Nhưng mà Phùng Khải Sơn thanh âm lại là vang lên lần nữa nói, đi hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi, giết bọn hắn cho ta. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tám thân ảnh cùng nhau lao đến, mà cảm nhận được những người này trên thân phát ra khí tức ba động, Khương Vân tâm đã chìm đến đáy cốc. Tám người, tất cả đều là phúc địa cảnh kia cầm đầu Phùng Khải Sơn, chí ít cũng là phúc địa ngũ trọng trở lên. Lại thêm nơi này vẫn là thuộc về La Gia phạm vi, coi như mình có 6 cái yêu thú tương trợ, QNZ không thể nào là những người này đối thủ. Huống chi, đối phương lời nói, đủ để chứng minh, bọn hắn hôm nay không chỉ có muốn giết mình, mà lại tính cả Tiêu Tranh ba người cũng sẽ không bỏ qua.